Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1616, chương 37. Cha đạp học trưởng vui vẻ. Sawamura Aizun bắt phản một điểm trước Sawamura bị Kunitomo huấn luyện viên đề bạt làm đội bóng đập. Thứ tư, tuy nói là khéo léo tùy thời, nhưng trong đó lời đàm tiếu cũng không ít liền bởi vì một lần kiểm tra. Liền đem Sawamura Aizun đề bạt làm đội bóng đập thứ tư. Thật giống là hơi hơi qua loa điểm Tokyo đại biểu trong đội. Nắm giữ thực lực khủng bố Batter không phải là vẻn vẹn chỉ có Sawamura Aizun một cái liền coi như. Bọn họ ở bề ngoài không nói cái gì. Trong lòng không phục cũng là tồn tại, còn nữa nói đánh bóng năng lực kiểm tra phương diện này. Kỳ thực lượng nước cũng là rất lớn, tài nghệ chân chính tới trình độ nhất định Batter là cũng không đồng ý loại này kiểm tra, cái gọi là lừa hay là ngựa lôi ra đến lưu lưu. Cái kia nói cũng là chân chính thời điểm tranh tài như loại này đánh bóng kiểm tra đem ra làm cân. Nhắc tiêu chuẩn, thật giống là có chút gượng ép, này nhiều lắm là một cái tham khảo mà thôi. Sawamura Aizun bắt thời đó kiểm tra cao nhất phân. Mọi người cũng công nhận Sawamura Aizun ở hiện tại trong chi đội ngũ này thực lực tổng hợp là mạnh nhất, vì lẽ đó Kunitomo huấn luyện viên đề bạt hắn vì là đội bóng đập thứ tư thời điểm. Mặc kệ mọi người ý nghĩ trong lòng đến tột cùng là ra sao, bọn họ đều duy trì trầm mặc, bởi vì thật giống ngoại trừ Sawamura Aizun cũng không có người nào khác càng thích hợp. Nhưng người muốn nói mọi người liền công nhận Sawamura Aizun là hiện tại trong chi đội ngũ này đánh bóng thực lực mạnh nhất, e sợ vẫn đúng là không phải như thế. Sự việc có không ít trong lòng người đều kìm nén một mạch, chờ đến trên sân bóng lại xem hư thực. Bọn họ quyết tâm dùng trong tay mình chày đến đoạt lại nguyên bản thuộc về bọn họ vị trí của chính mình. Kết quả thật sự đứng ở trên sân bóng đối mặt tuyển thủ bóng chày bên trong tinh anh Ikaizen Ukyo, mọi người trực tiếp liền há hốc mồm vào. Lúc này bọn họ mới bừng tỉnh, hiện thật giống chính bọn hắn còn lâu mới có được chính bọn hắn trước nghĩ tới cường đại như vậy. Trái lại là trước bọn họ cho rằng thực lực cũng không có như vậy cường. Sawamura ở này đau thật súng thật trên chiến trường làm được một tiếng hót lên làm kinh người, hai lần lên sân đánh bóng, một lần bắt Homerun, một lần bắt đúng lúc hit đặc biệt là Sawamura Aizun. Mãi cho đến hiện tại đều có thể duy trì một mặt hờ hững vẻ mặt, rất có thắng không kiêu bại không nản khí độ, thật giống hắn chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném a. Cùng Sawamura Aizun so ra, bọn họ những minh tinh này tuyển thủ thật giống căn bản là không đáng chú ý. Lời nói dí dỏm vậy thì là quan công phía sau chu kho, hoàn toàn liền không phải một đạo hiệp, chênh lệch lộ rõ. Nhìn thấy chênh lệch lớn như vậy, đổi thành người khác khả năng liền từ bỏ, thật giống như không người nào nguyện ý cùng phú nhi tử so. Với rộng, người cũng không sánh được, thậm chí không làm được còn làm được bản thân thương tích khắp người. Nhưng cũng may những người này, không có bọn họ mỗi một người đều là tinh anh a. Ngoại trừ cầu kỹ ở ngoài, tâm lý tố chất cũng là cao cấp nhất. Phát hiện chênh lệch sau khi, tuyệt đại đa số người đều là ôm phấn hướng lên trên tâm tình tới đối xử, có khoảng cách không quan trọng lắm, đuổi theo là được rồi, tình huống giống nhau. Những này tuyển thủ trước cũng không biết trải qua bao nhiêu lần, lúc trước thời kỳ bọn họ mỗi một lần đều thành công có như vậy từng trải. Bọn họ đối mặt Sawamura Aizun thời điểm, dù cho phát hiện mình cùng Sawamura Aizun trong lúc đó có chênh lệch, nghĩ tới cũng là tìm cơ hội lướt qua đi. Hơn nữa căn cứ bọn họ dĩ vãng trải qua, bọn họ cũng có lòng tin như vậy cùng quyết tâm. Nói thí dụ như đứng Sawamura Aizun phía sau Inui Kengo, hiện tại thần thái trong mắt liền lóa mắt đáng sợ. Hôm nay hắn cùng Sawamura Aizun hợp tác từ một góc độ khác nghiêm túc cẩn thận quan sát một hồi đại ma vương Sawamura Eizun thực sự là không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình mỗi lần nhìn thấy đặc biệt để cho mình kinh ngạc sự tình. Inui Kengo đều yêu đánh như vậy, một cái so sánh liền nói đầu óc của chính mình thật giống bị sét đánh như thế để hình dung chuyện này. Quét mới thế giới quan của bản thân mà cùng Sawamura Eizun hợp tác sau khi Inui Kengo đầu óc cũng đã không biết bị đánh qua bao nhiêu khắp cả hiện tại sớm hồ. Thậm chí trở thành hôi cùng cho cặn, nguyên lai thật sự có như vậy picture a. Trước đứng đối thủ lập trường tới phân tích Sawamura Eizun vào lúc ấy liền cảm giác Sawamura Eizun đã là rất mạnh mẽ. Thế nhưng ở bên ngoài xem cùng ở bên trong xem, cảm xúc cũng là không giống ở bên ngoài xem. Có thể nhìn thấy trước sau là một cái đại giàn giáo, khả năng cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng thật muốn nói cường đi nơi nào, e sợ cũng không thể nói là từ bên trong xem mới có thể nhìn thấy một ít, bên ngoài tuyệt đối không thể nào thấy được đồ vật chi tiết nhỏ quyết định thành bại, nhưng muốn xem đến chi tiết nhỏ. Trừ mình ra người, đối thủ cùng khán giả là rất khó coi đến Inui Kengo chính là ở cùng Sawamura Eizun hợp tác sau khi mới chính thức phát hiện Sawamura Eizun chỗ cường đại, hắn ném bóng đã đến êm dịu hiểu rõ trình độ. Người rất khó tìm đến một cái batter nói liền khắc chế Sawamura Eizun, chuyện này căn bản là không thể, hắn ném bóng rõ ràng đã đến một cái khác cảnh giới. Nhìn thấy ra sao đối thủ, liền cho đối thủ dưới ra sao dược, đương nhiên, khả năng bởi vì một cái nào đó cầu vung, hoặc là nói Sawamura Eizun lúc đó trạng thái hắn cầu cũng không phải là không có bị đánh từng đi ra ngoài, nhưng toàn thể tới nói, không có bất kỳ người nào là nhất định có thể chiến thắng Sawamura, đây chính là Sawamura Eizun chỗ cường đại, mà người này địa phương đáng sợ nhất. Còn không chỉ là ném bóng, hắn ở đánh bóng lên cũng phi thường có một bộ, tuy rằng rất nhiều người đối với Sawamura Eizun đánh bóng cũng không phải rất chịu phục, nhưng Inui Kengo không giống nhau, hắn là một cái thích xem thành tích. Nói chuyện tuyển thủ mặc kệ Sawamura Eizun ở vung chày thời điểm, làm cho người ta cảm giác là cỡ nào không cường đại, hắn cho đến bây giờ hit tỷ lệ thành công vẫn như cũ là hết thảy trường kỳ đá thi đấu cao trung tuyển thủ xếp hạng thứ nhất, đương nhiên như loại kia chỉ đánh 1-2 cuộc tranh tài, sau đó vung cực kỳ tốt bài trừ ở bên ngoài số liệu quá ít, không có giá trị tham khảo, không thể nói một cái nào đó cái tuyển thủ tổng cộng liền đứng lên batter box một lần bắt một nhánh hit, liền nói hắn 100% hit tỷ lệ thành công xa xa qua những người khác. Ngoài ra Sawamura Eizun hit tỷ lệ thành công là cao nhất, cùng 5 cấp bắt Homer Run con số cũng là xếp hạng cao nhất, bình quân đến mỗi một cuộc tranh tài, Sawamura Eizun không sánh được Todoroki Raichi, thế nhưng Seido cao trung tham gia thi đấu nhiều. Vì lẽ đó một cách tự nhiên, Sawamura Eizun Homer Run tổng số cũng là qua Todoroki Raichi, thật là một quái vật a. Nhìn trước mắt Sawamura, Inui Kengo dĩ nhiên sinh ra một luồng tự mình tàm uế tâm tình, đến cùng Sawamura Eizun như vậy tuyển thủ trở thành đội hữu, đó là đương nhiên là cực kỳ may mắn một chuyện, ngươi căn bản là không cần lo lắng thi đấu thắng lợi. Có Sawamura Eizun tên như vậy ở thi đấu làm sao có khả năng không thắng lợi, nhưng nếu như không có thể trở thành đội hữu, trái lại thành đối thủ, chuyện đó liền khá là bi kịch, may là chúng ta mùa hè thời điểm không cần đụng tới hắn. Ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, Inui Kengo không chỉ một lần như thế muốn, này không phải hắn tự ti. Nếu như Tây Tô cao trung thật sự cùng Tây Tokyo mấy đại hào môn ở một cái thi đấu khu bên trong tiến hành PK, bọn họ e sợ rất khó thu được cơ hội lên cấp. Ichidaizen cùng Yakushi cao trung hai người này tạm thời không đề cập tới, liền chỉ là trước mắt Inashiro Industrio cùng Seido cao trung bóng chày đội Tây Tô cao trung. những tuyển thủ kia e sợ đều rất khó chiến thắng nhân ra đây chính là trần trụi thực lực chênh lệch. A lắc đầu một cái, đem những này không thiết thực ý nghĩ cho dứt bỏ. Inui Kengo đưa ánh mắt đặt ở picture trên gò những thứ đó đều quá mức xa xôi, cũng không phải hắn hiện tại liền muốn cân nhắc, hắn hiện tại muốn cân nhắc kỳ thực liền chỉ có một kiện sự tình, vậy thì là làm sao đem bay đến bóng chày cho đánh ra đi. Sawamura Eizun đã thành công chiếm gôn, đón lấy chỉ cần hắn có thể thuận lợi đem cầu đánh ra đi, bọn họ cơ hội tiến công sẽ tiếp tục kéo dài. Đến đây đi, đến đây đi. Inui Kengo nhìn bề ngoài bất động như núi, nhưng kỳ thực nội tâm của hắn thế giới đã sớm là núi lửa phun, hắn không thể chờ đợi được nữa. Chờ màu trắng tiểu cầu bay đến, hắn tiện đem cầu đánh ra đi đến rồi. Vèo, picture trên gò cái Ikaizen ở đối diện nguy cơ thời điểm biểu hiện cũng 10 phân thong dong, không có phụ lòng hắn. Tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ phong độ, ném bóng tiết tấu duy trì rất tốt, dù cho là trước vừa bị Sawamura Eizun đem cầu đánh ra đi, lại làm mất đi một điểm, hắn xem ra đều không có thu được ảnh hưởng quá lớn. Miyuki Sawamura ở Tokyo đại biểu đội tuyển ra, trong những người này thực lực của hai người bọn họ là phi thường tài năng xuất chúng, gây nên Ikaizen chú ý, thế nhưng những người khác sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Ikaizen xem ánh mắt của những người khác là 10 phân thong dong, hắn cho là mình có thể ung dung nghiền ép những này đối thủ này, cũng không phải hắn ngông cuồng tự đại, mà là thân là tuyển thủ bóng chày ưu tú tuyển thủ, đối mặt một ít cao trung thằng nhóc con, hắn chính là có như vậy sức lực cùng tự tin. Dù sao như Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya như vậy thiên tài tuyển thủ ở hiện tại toàn bộ trên sân bóng tới nói vẫn là số ít, không thể tất cả mọi người đều như vậy. Nếu như thật nói như vậy, Ikaizen đều không khác mấy có thể cân nhắc lùi thi đấu, vì lẽ đó vào lúc này hắn ném bóng vẫn như cũ phi thường thong dong, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách batter box lên. Inui Kengo trong đầu lần thứ hai hiện ra điện tiếng sấm chớp, cảnh tượng Ikaizen ném bóng độ, phương vị, khi thế đều cho hắn một loại vui sướng tràn trề cảm giác kỳ diệu, thực sự là ghê gớm. Loại này ném bóng để Inui Kengo cực kỳ khâm phục đến đúng lúc, cứ việc ném bóng rất sắc bén, có thể Inui Kengo cũng không có chuẩn bị buông tha này một cầu rất không đúng dịp. Này một cầu ném vị trí là trước đây Inui Kengo tối không thiện hít dài vị trí Ikaizen sở dĩ đem cầu ném tới đây, nghĩ đến ở mức độ rất lớn là Harada Masatoshi công lao, không có Harada tình báo, Ikaizen hẳn là rất khó như thế làm, nhưng là Harada cũng không rõ ràng. Tại quá khứ nửa năm bên trong, Inui Kengo châm đối với mình nhược điểm cầu, mỗi ngày đều luyện tập 100 lần trở lên, cho tới đến hiện tại. Vị trí này cầu không những không phải hắn tối không am hiểu, trái lại là đã biến thành hắn tối thiện. Hít dài cầu một trong, nhìn thấy Ikaizen đem cầu ném tới đây, Inui Kengo liền một giây đều không do dự, trực tiếp đem chày vung vẩy đến đi ra. Học trường, chúng ta cũng đã trưởng thành. Vung chày trong quá trình, Inui Kengo ở trong lòng gào thét một câu, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng vẽ một cái đường vòng cung, rơi xuống ở cánh ngoài phía trước. Sawamura Eizun một hơi xông lên gôn ba. Inui Kengo cũng thuận lợi đến gôn một, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 1.3 có người. Vào lúc này Tokyo đại biểu đội tiến công còn chưa kết thúc. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.